Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, không thể gặp người bên ngoài trang bức. Nếu như tại Tây Bắc phương hướng, vậy liền chứng minh nuốt lãnh huynh thi thể hải yêu đã đạt đến thánh đế tầng thứ, đồng thời thiên phú tư chất cực cao, đã hóa thành nhân hình đi theo một vị nào đó Lý gia dòng chính bên cạnh hộ chủ. Bạch Hà tự định giá một phen nói. Lãnh Phong nghe vậy nhíu mày, lãnh đạm nói ra, như thế vừa vặn, cùng nhau diệt sát. Lãnh huynh, thánh đế tầng thứ hải yêu, lấy ngươi minh đạo tu vi. Khụ, đương nhiên, Bạch Mỗ cũng không phải là coi thường lãnh huynh. Ngươi có biết nói, đan tu lấy đan dược chăn nuôi, cưỡng ép tăng lên hải yêu tu vi. Huống hồ có thể bị Lý gia mang ra tinh la hải hải yêu. Thiên phú tư chất đều không kém gì đại thế lực đế tử đế nữ. Đột phá tiên vũ chi cảnh, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bạch Hà hảo ý nhắc nhở nói, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đều là thánh hoàng cảnh giới, mà lại cũng không đạt tới đỉnh phong. Cho dù là thánh bên trong đế tôn, đều không thể địch qua. Làm sao huống là có khả năng bước vào tiên vũ tầng thứ hải yêu đâu. Huống hồ, lần này như đi Tây Bắc phương hướng, cũng thế tất sẽ cùng Lý gia chính diện giao phong. Cho dù Lãnh Phong cùng Tàn Nhận thiên phú tư chất đủ mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có lấy đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi đến nhanh. Không sao, còn có hắn tại. Lãnh Phong quét Vương Khai một chút, ngữ khí có chút lãnh đạm nói. Tàn Nhận cũng là dùng lực vuốt một cái đầu chọc, liếm môi, dữ tợn cười nói, đại sư huynh ở đây, chỉ là tiên vũ cảnh lại đáng là gì? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Bạch Hà khóe miệng giật một cái. Hoàn toàn chính xác, có Vương Khai như vậy ngay cả tiên hoàng đều không sợ nhân vật. Chỉ là tiên vũ cảnh giới, thật đúng là không nhiều lắm lực sát thương. Huống chi, lấy Vương Khai từ trước đến nay tác phong đến xem, chí tôn đạo môn cũng dám nghĩ đi chọn một chút. Lý gia, tự nhiên càng không tại lời nói hạ. Nhớ tới ở đây, Bạch Hà ở trong lòng bi thiết nói. Trời, ta đến cùng khi nào mới có thể thoát khỏi khổ hải nha. Như vậy đi theo đám bọn hắn hồ nháo xuống dưới, chẳng phải là không còn sống lâu nữa. Ha ha, các ngươi nói rất đúng. Lấy bản thiếu như vậy siêu phàm thoát tục, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại lớn hảo nam nhi. Tại sao phải sợ hắn chỉ là Lý gia sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch Hà nghe vậy càng khổ bức vạn phần. Ám đạo thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Lấy Vương Khai như vậy không sợ trời không sợ đất cá tính. Lần này tất nhiên sẽ cùng Lý gia cùng chết a. Không được, tuyệt đối phải nghĩ cái biện pháp thoát thân. Bạch Hà cau mày đầu nhanh chóng suy nghĩ. Cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. Vương huynh, Tây Bắc phương hướng chính là Lý gia chỗ. Cái kia phiêu miểu đố đèn sẽ, cũng sẽ ở lãnh địa nhà họ Lý phạm vi bên trong tổ chức. Từ nơi này chạy tới, cho dù nhờ xe xa liễn, cũng phải mấy ngày mới có thể đến. Chấm ngoặc kép, được rồi, người đến cùng muốn nói cái gì? Có dám mau thả, đừng vòng vo. Vương Khai thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Bạch Hà có chút cười xấu hổ, ngay cả vội vàng nói. Ở chỗ này phụ cận thành trấn bên trong, nên có Bạch gia luyện khí cửa hàng. Trong đó thiết có không gian trận pháp. Nếu chúng ta sử dụng không gian trận pháp, tự nhiên có thể trong nháy mắt đến cái kia Lý gia lãnh địa phạm vi bên trong. Bạch gia, luyện khí cửa hàng. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Bạch Hà nha Bạch Hà, cổ băng ngưng không tại, người liền muốn thoát thân rời đi. Ha ha, như thế dự định, người vẫn là không cần nhớ cho thỏa đáng. Không phải vậy, bản thiếu không ngại đi ngươi Bạch gia tản bộ hai vòng. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Bạch Hà bộ mặt cứng đờ. Miễn cưỡng vui cười nói ra. Đâu có, Vương huynh hiểu lầm, Cho dù Bạch Gia tại khí vực địa vị không tệ, nhưng cũng không đạt được đỉnh phong thế lực thủy chuẩn. Bất quá, Bạch Hà chỗ Xích Luyện Tông, ngược lại là một đại đỉnh phong thế lực. Nhưng bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, vô pháp thoát thân, còn nói thế nào đối phó Vương Khai. Đan vực, Linh Đan Thành, tọa lạc tại đan vực biên cảnh thành trấn. Nó bên trong tồn tại luyện đan sư, cảnh giới tầng thứ đều cực kỳ thấp, mạnh nhất cũng bất quá là chuẩn đế tầng thứ. Nhìn lấy cái kia lui tới luyện đan sư, đều là ăn mặc một nói đan sư báo. Đi trên đường, ngang đầu ưỡn ngực, thần thái có chút cao ngạo. Luyện đan sư đều là như vậy có thể trang bức sao? Vương Khai nhún vai, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm những luyện đan sư kia. Phảng phất người người đều so với bọn hắn thấp nhất đẳng giống như. Đáng giận hơn vẫn là những cái kia vũ tu, đều là đối những luyện đan sư kia cực kỳ cung kính. Ngay cả bước đi chạm mặt, đều sẽ chủ động tránh ra nói tới. Thậm chí còn có không ít luyện đan sư, sau lưng đều đi theo các châu tu sĩ. Cảnh giới tầng thứ rõ ràng mạnh hơn bọn họ, lại vẫn cứ một bộ hạ nhân hộ vệ làm dáng. Luyện đan sư tại sáu châu nhất đảo địa vị thường thường đều là như thế. Vương huynh chớ có để ý. Bạch Hà lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nụ cười có chút cứng ngắc nói. Tuy nói những thầy luyện đan này chiến lực không cao, sau người đi theo các châu tu sĩ cũng tuyệt đúng không là Vương Khai địch thủ. Nhưng Bạch Hà cũng thực không muốn Vương Khai nháo ra chuyện tình gây bên dưới phiền phức tới. Dù sao, đan vực thế lực bàn dễ phức tạp, gây một cái luyện đan sư, cũng có thể dẫn đến chỗ có luyện đan sư cũng sẽ không cho hắn luyện đan. Chính là bởi vì đông đảo luyện đan sư đồng lòng đối ngoại, mới sáng tạo ra luyện đan sư cao ngạo bản tính. Vương Khai thân là vô trần chi hỏa trưởng khống giả, luyện đan tự nhiên không cần cầu ngoại nhân, nhưng Bạch Hà lại cần nha. Đi theo tại Vương mở bên người, chẳng phải là tai bay vạ gió rồi. Nhưng mà, Bạch Hà lo lắng sự tình, tốt hơn theo tóc sinh ra. Chỉ gặp Vương Khai ngồi ngay ngắn ở châu tre trời trên lưng, giơ tay lên cánh tay chỉ về đằng trước các luyện đan sư, nhàn nhạt nói ra, đều cút đi, bản thiếu đi đường, các ngươi chỉ là một số đùa lửa tiểu thí hài, cũng không cảm thấy ngại ở phía trước chặn đường. Không biết nói bản thiếu chính là đùa lửa tổ tông sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ba ba, Châu Già Thiên cũng là đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Vương tiểu tử nói không sai. Một đám không ra gì luyện đan sư, cũng dám ngăn tại ngưu gia phía trước. Không muốn sống sao? Nhanh chóng cút sang một bên. Không phải vậy ngưu gia một móng đem ngươi toàn bộ đá chết. Bạch, như thế ngôn ngữ, nhất thời dẫn tới những luyện đan sư kia bước chân dừng lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đến cực điểm. Hai mắt lãnh nhiên xoay người lại, cùng nhau sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Khai cùng Châu Già Thiên. Nhất là những cái kia đi theo hộ vệ các châu vũ tu, giờ phút này càng là giận tím mặt, vậy mà không nói hai lời lách mình công về phía Vương Khai. Đối với như thế hiện ra thực lực, thu hoạch luyện đan sư chỗ tốt lớn thời cơ tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Xong, chấm ngoặc kép. Bạch Hà khuôn mặt đắng chát đến cực điểm cười, rất muốn tìm cái lỗ để chui vào, để tránh bị những luyện đan sư kia phát hiện. Làm sao, Vương Khai như thế ngôn ngữ, đã chọc giận tất cả luyện đan sư. Cái kia từng đôi ánh mắt lạnh lùng, muốn tránh né, căn bản không thể nào. Uổng các ngươi vẫn là đường đường tu giả, không phải liền là một số phá đan thuốc sao? Về phần hạ thấp tư thái khúm núm sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bỗng nhiên phất tay một nói uy áp đánh ra ngoài. Ông, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia chém giết tới vô số tu sĩ. Tất cả đều bị uy áp quyển thổ huyết bay ngược mà quay về. Đem cái kia bộ phận luyện đan sư đều là đụng ngay tiếp theo thổ huyết nện xuống đất. Đáng giận hơn còn là các ngươi bọn này luyện đan sư. Bản thiếu ở đây. Các ngươi cũng dám như thế trang bức. thật sự là không biết nói trời cao đất rộng. Bản thiếu người mang vô trần chi hỏa, luyện đan tất là thiên phẩm. Bản thiếu có đối với người nào nói qua sao? Khó nói các ngươi liền không biết nói đề điều là ý gì sao? Vương Khai sắc mặt đen trầm hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Bạch Hà lấy tay vỗ trán. Im lặng thì thào nói. Ngươi bây giờ không phải là tại nói cho bọn hắn. Ngươi người mang vô trần chi hỏa sao? Cách làm của ngươi khó nói rất điệu thấp sao? Nói tới nói lui. Không phải liền là không thể gặp người khác trang bức sao? Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.